thường gật đầu, hoàng thượng ngủ đi, ngày mai còn vào chiều sớm nữa, thần thiếp thì muốn nhìn người ngủ. Hoàng đế bất đắc dĩ cười, vươn tay chọc chọc mũi Hoa Thường, trẫm thấy nàng đã bệnh đến hồ đồ, ngày mai là Thanh Minh 17 tháng 2, bãi triều một ngày, thì sao trẫm lại yêu cầu thượng triều được đây? Hoa Thường mở to hai mắt nhìn, sau đó vùi đầu đến khuỷu tay hắn, ngượng ngùng nói, thần thiếp đã quên. Hoàng đế phát ra tiếng cười vui vẻ, hiếm khi Thường Nhi hồ đồ như vậy, trẫm còn tưởng rằng nàng có thể tỉ mỉ không quên mọi chuyện, không bỏ sót chỗ nào nữa kìa. Hoa Thường hờn dỗi, hoàng thượng đừng giễu cợt thần thiếp nữa. Ý cười trên mặt hoàng đế nhu hòa, tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc Hoa Thường, nhẹ giọng nói, người mới vào cung đã được nhiều ngày, nàng thân ở hậu cung, nói thử xem các nàng ấy là người như thế nào. Tất nhiên hoàng đế không biết chuyện Diêu Quý Cơ và Triệu Lương Viện mạo phạm nàng ở Ngự Hoa Viên. Loại việc nhỏ này sẽ không có người nói với hoàng thượng một tiếng, bởi vì không có giá trị và cũng không đáng. Hoa Thường tươi cười khoan dung, thanh âm ôn nhuận, thần thiếp không ra khỏi cửa, cụ thể cũng không biết gì, chỉ nghe Thục Phi nói Diêu Quý Cơ ở trong cung có chút hoạt bát. Hoàng đế nhướng mày, gật đầu nói, trẫm có chút ấn tượng với nàng ta, thật ra có vài phần nhan sắc. Nếu tính tình không ổn định đến mức phải để cho Thục Phi quản giáo nhiều thì trẫm cũng lạnh nhạt với nàng ta. Hoa Thường rũ mắt cười, trong miệng hoàng thượng lạnh lùng vậy thôi, nhưng không đến một năm thì cũng nửa năm rồi sẽ khác. Thật hy vọng đến khi đó Diêu Quý Cơ còn có thể tranh sủng bốc đồng như vậy. Hoàng đế mở miệng nói, trẫm có qua chỗ Nghiêm Tần một lần, nàng ấy cũng coi như là xuất thân danh môn, dung mạo có chút xinh đẹp nhưng lại rụt rè đoan trang. Tuy tính cách lãnh đạm, ít thể hiện tình cảm nhưng trẫm luôn có vài phần yêu thích. Trẫm thấy tính tình nàng ấy sẽ bị khi dễ, chữ tú cung lại không có chủ cung, nàng không có việc gì thì trông chừng nàng ấy một chút. Hoa Thường chu miệng lên, nhẹ nhàng nói, hoàng thượng không sợ thần thiếp ghen, ngược lại khi dễ Nghiêm Tần sao? Hoàng đế mở miệng cười, nếu nàng thật sự khi dễ người khác, trẫm càng vui vẻ. Hoa Thường nhướng mày, hờn dỗi nói, nếu hoàng thượng thật sự nói như vậy, thần thiếp thật muốn khi dễ người khác, cũng tiện làm cho hoàng thượng vô cùng vui vẻ. Hoàng đế cúi đầu hôn môi Hoa Thường, thân mật nói, trẫm làm hậu thuẫn cho nàng, Thường Nhi muốn khi dễ ai cũng không có việc gì. Gương mặt Hoa Thường đỏ lên, quay đầu ngượng ngùng tránh ánh mắt nghiêm túc của hoàng đế. Hoàng đế biết ra mặt Hoa Thường mỏng, ôm trầm Hoa Thường nói lớn, được rồi, trẫm không trêu nàng nữa. Thúc phụ và huynh trưởng của Nghiêm Tần đều ở Tây Bắc, gần đây e rằng lại có chiến sự, Nghiêm gia lại chỉ có một nữ nhi này, nên trẫm cũng không quá khắc khe. Hoa Thường quay đầu lại, nghiêm túc gật đầu, thần thiếp không hiểu việc tiền triều, nhưng chỉ cần hoàng thượng nói, thần thiếp sẽ nhớ thật kỹ, làm thật tốt. Nét mặt hoàng đế trở nên nhu hòa, ngủ đi, bằng không ngày mai nàng lại đau đầu. Hoa Thường tới gần lồng ngực hoàng đế, nhỏ giọng đáp ứng. Ngày thứ hai, Vĩ Ương cung. Hoàng hậu mặc một thân cung trang màu bạc thêu hoa mai đỏ, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, sắc mặt lại không được tốt lắm. Phi tần ngồi bên dưới thần sắc cũng khác nhau, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, phần lớn có vài phần thanh thản xem diễn. Vài người mới vào cung hình như có chút không hợp nhau, lại thêm không hiểu rõ bầu không khí quỷ dị ngày hôm nay, nên cẩn thận đánh giá trái phải. Thành Phi chưa nói đã cười, sau đó mở miệng nói, thần thiếp thấy sắc mặt hoàng hậu nương nương vàng đi, xương gò má lại có chỗ đỏ thẫm, chắc là bị âm hư hỏa vượng. Hai, hoàng hậu nương nương cần phải nghỉ ngơi nhiều, bảo trọng phượng thể cho tốt. Thẩm quý nhân tiếp lời cười nói, nương nương lo lắng cho phượng thể của hoàng hậu nương nương, gần đây lại nghiên cứu y thư, thật là kính cẩn hữu lễ, hiền lương thục đức, đúng là làm gương cho hậu cung. Hoàng hậu bị hai người kia chèn ép, sắc mặt càng thêm khó coi, miễn cưỡng cười nói, tâm ý của Thành Phi muội muội bổn cung hiểu được, đúng là khắc ghi vào ngũ tạng. Thấm Thục Phi rảnh rỗi đưa tay sửa lại sợi tóc, mở miệng nói, các tỷ muội nói chuyện có chút mập mờ rồi, giống như bổn cung là người không thông minh nên nghe không hiểu vậy, chuyện này thì có gì to tát đâu. Ta nhớ không lầm thì đêm qua trên đồng sử ghi rõ là tên của Hiền Phi muội muội mà, chuyện này còn đáng giá lấy ra nói hơn. Thấy Thấm Thục Phi nói chuyện không chút khách khí, hoàng hậu trầm mặt xuống, nhưng lại không tiện quát lớn. Vương Mỹ Nhân, người mới tiến cung này là một tiểu thư khuê các chi thư đạt lý, thấy hoàng hậu bị mấy phi tử chèn ép, liền mở miệng nói, hoàng hậu nương nương là chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ, dù là đồng sự thì cũng là việc vặt vãnh. Hoàng hậu luôn quan tâm hỏi han từng người, duy trì bổn phận và đức hạnh, quản lý cung vụ vất vả ngày đêm, đúng là gương mẫu cho chúng ta noi theo. Hoàng hậu nhìn vương mỹ nhân mở miệng, hài lòng cười nói, bổn cung thấy vương mỹ nhân là người hiểu chuyện và hiểu lý lẽ, rất đáng khen. Triệu Lương Viện phía sau Thấm Thục Phi chuyển trong mắt, cười nói, mỹ nhân tỷ tỷ nói vậy, chúng ta không thể sánh kịp. Nhưng tần thiếp lại nghe nói, hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ cho hiền phi nương nương dưỡng thân thể. Thế nhưng đảo mắt một cái thì hiền phi nương nương được ghi tên trên đồng sử. Hoàng hậu nương nương tức giận cũng đúng thôi. Hoàng hậu thấy một lương viện nhỏ nhoi như vậy cũng dám nói đông nói tây, vừa định mở miệng quát lớn, đã thấy vương mỹ nhân phản bác nói, tần thiếp mới tiến cung nên không hiểu chuyện, nhưng cũng biết hoàng hậu nương nương là chủ lục cung. Hiền phi nương nương không tuân lễ nghĩa, vượt qua quy củ thị tẩm, là hiền phi nương nương có lỗi. Hoàng hậu nương nương tức giận cũng đúng, nhưng hiện giờ không tức giận là nương nương rộng lượng, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì nương nương khoan dung. Hoàng hậu nhíu mày, vương mỹ nhân chỉ nghĩ đến việc lấy lòng hoàng hậu, nên phản bác lại Triệu Lương Viện, tiện thể làm giảm đi tức giận trong lòng hoàng hậu. Nhưng vương mỹ nhân lại không biết rằng có vài người trong cung mà mọi người không bàn luận đến họ được. Thấm Thục Phi cong khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Ninh Quý Tần, thanh âm ôn nhu như nước, Ninh muội muội, vương mỹ nhân ở tại trường nhạc cung của ngươi, nhìn dáng vẻ thì thấy muội muội dạy dỗ không được tốt cho lắm. Dáng người Ninh Quý Tần đoan chính, vẻ mặt bình thản, theo lời Thục Phi tỉ tỉ, tần thiếp lại không phải cung chủ trường nhạc cung, làm sao nói tới dạy dỗ người khác được, cùng lắm là có duyên vài lần nói chuyện với vương mỹ nhân thôi. Vương mỹ nhân có chút kinh ngạc nhìn Ninh Quý Tần, ngày xưa quan hệ giữa các nàng cũng xem như là thân thiết. Nàng không rõ vì sao trong lời nói của Ninh Quý Tần lại xa lạ với nàng như thế. Thấm Thục Phi hất cằm, bộ dáng có chút kiêu ngạo, hừ một tiếng, bổn cung sẽ nói chuyện này với hiền phi muội muội. Dứt lời quay đầu nhìn Triệu Lương Viện nói, ngươi đừng nói lung tung, khiến cho hoàng hậu nương nương tức giận thì sao? May là hoàng hậu rộng lượng, nếu chọc giận tỉ muội khác, người ta chỉ cần đầu ngón út thôi thì cũng đủ bóp chết ngươi rồi. Triệu Lương Viện vội vàng phối hợp hành lễ thỉnh tội, tần thiếp biết sai rồi, nhìn cái miệng tần thiếp này, lại nói chuyện không phải, nên đánh. Thấm Thục Phi cười rất là thư thái. Hoàng hậu nhìn Thấm Thục Phi cười, cảm thấy vô cùng chói mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Lương Viện ở sau, oán hận trừng mắt, nhưng cũng không nói gì. Sau đó hoàng hậu quay đầu về phía vương mỹ nhân, lạnh lùng nói, Kỳ Hiền Phi chính là một trong nhất phẩm tứ phi, là người các ngươi có thể tùy ý suy đoán bàn luận sao? Tội mạo phạm là không thể thoát, nhưng hôm nay là thanh minh, bổn cung cũng không muốn khiển trách, tự mình về điện suy xét lại đi. Vương mỹ nhân cắn môi chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng đáp, vâng. Tuy các phi tần khác mới vào không hiểu rõ, nhưng vẫn ngầm cảm giác Kỳ Hiền Phi luôn ốm đau kia không phải là một nhân vật đơn giản, cần phải cảnh giác. Tiếp theo liên tục 3 ngày, Hoàng thượng đều lâm hạnh Thượng Dương Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiền Phi được sủng ái làm người ta phải ghé mắt nhìn. Tuy rằng Kỳ Hiền Phi đã lâu không xuất hiện trước mặt người khác, nhưng mọi người ở hậu cung chưa bao giờ cảm thấy Hiền Phi tồn tại mãnh liệt như vậy. Sủng hạnh liên tục trong 4 ngày, Hoàng thượng vốn ít khi phóng túng như vậy, huống chi chỉ sủng có một người. Hoa Thường khẽ mở cửa sổ khắc hoa ra, tay áo rộng rũ ở trên khung cửa sổ, nâng mắt nhìn mây trắng bay trên cao, môi đỏ thắm mang theo độ cong dụ hoặc, bổn cung cũng coi như là tân sủng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, chờ mong edit, Su Thái Phi. Ngày thứ 5, hoàng đế vẫn giá lâm Thượng Dương cung, chẳng qua chỉ đơn thuần là đắp chăn ngủ. Chuyện này làm cho các nữ nhân ở hậu cung thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế khẽ cúi đầu, nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hoa Thường, cười đến ái muội, thế nào, Thường Nhi nhìn thấy chậm đến thì vui hay là không vui vậy? Yên tâm, hôm nay chậm không chạm vào nàng đâu. Hoa Thường xấu hổ, buồn bực nhỏ giọng nói, Hoàng thượng đừng trêu thần thiếp nữa. Hoàng đế vui vẻ cười ha ha, sau đó vươn tay chạm vào những sợi tóc đang rũ xuống bên thái dương của Hoa Thường, ôn nhu nói, bây giờ, chỉ có đến nơi này của Thường Nhi thì chấm mới có thể cười được.

cả người đều lên tinh thần, đâu còn hơi sức quản đến Khánh Quý Tần gì đó nữa. So với khả năng trong bụng nương nương nhà mình có tiểu hoàng tử, thì Khánh Quý Tần kia cũng chỉ là cặn bã. Vui mừng qua đi, Lan Chi lại lo lắng hỏi, thân thể của nương nương vốn yếu đuối, có muốn thỉnh thái y tới khám một chút hay không? Hoa Thường bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, ngươi bị váng đầu hả? Nếu là có hài tử, tính tháng cũng chưa đến một tháng, có là thần y cũng khám không ra, ngươi nghĩ cái gì vậy? Lan Chi bừng tỉnh gật đầu, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ nói, là do nô tỳ luống cuống. Hoa Thường liếc Lan Chi một cái, khẽ phân phó, đừng đi ra ngoài nói lung tung, có biết không? Nếu như không có, e là một phen sợ bóng sợ gió, vậy thì mất hết thể diện. Lan Chi gật đầu chắc nịch, nô tỳ hiểu rõ. Sau đó, nàng thật cẩn thận đỡ Hoa Thường nằm xuống, lo lắng nói, nương nương nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng viết chữ thêu hoa nữa, mệt thì làm sao bây giờ? Hoa Thường giờ khóc giờ cười, chuyện này có ảnh hưởng gì đâu, vậy mà Lan Chi đã bắt đầu lo lắng rồi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Hoa Thường vẫn đưa tay nhẹ nhàng bình thản vuốt ve bụng nhỏ của mình một chút. Nếu như nàng thật sự có đứa nhỏ thì, nếu tính tuổi tác, nàng đã 19, tính tuổi tròn thì cũng 18, thân thể phát triển cũng không sai biệt lắm, cho nên Hoa Thường không xác định rõ được. Từ lúc nàng khỏi bệnh, Hoàng đế sủng hạnh vô cùng thường xuyên, cho nàng hưởng thụ đãi ngộ của một sủng phi chân chính. Dưới tình huống như vậy, muốn tránh thai quá khó khăn, chỉ cần có một hành động nhỏ thì người khác cũng có thể nhìn ra được. Mặc kệ thế nào, cuối cùng thì nàng cũng có điều để mong đợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, có thai edit, Huyền Hiền Viện. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Hoa Thường đã có một số phản ứng của người mang thai. Ví dụ như nàng rất hay cảm thấy mệt mỏi, đau vùng eo, cảm giác không muốn ăn. Hơn nữa trong một khoảng thời gian dài nguyệt sự của nàng không đến, Hoa Thường cũng thầm chắc chắn trong lòng rằng mình đã mang thai. Nhưng mà thời gian vẫn còn quá ngắn, chỉ sợ thái y có chẩn đoán cũng không phát hiện ra. Lan Chi, Thược Dược, còn có Trương Ma Mơ đều trong trạng thái đề phòng nghiêm ngặt. Cả ngày đều theo sát Hoa Thường một cách cẩn thận, ngay đến chén nước cũng không cho nàng tự uống. Mỗi ngày, những việc Hoa Thường làm được chỉ có thể là đến Vị Ương Cung thỉnh an, nhưng Trương Ma Mơ cũng tuyệt đối không cho Hoa Thường có ý tưởng đi bộ đến Vị Ương Cung. Khoảng trống bên trong kiệu cũng được Trương Ma Mơ lót vài tấm da lông thật dày, trời bên ngoài thì lại rất nóng, hại cái mông của Hoa Thường thiếu chút nữa thì nổi rôm sảy. Hoa Thường bị giám sát chặt chẽ, chỉ có thể nhàn nhã ngồi hoặc nằm, tuy rằng cũng có chút nhàm chán, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không phải người phụ nữ nào cũng có được may mắn như thế này. Đối với sự thay đổi của Hoa Thường, hình như Hoàng hậu đã lờ mờ đoán được. Dù sao chỉ cần để tâm một chút là có thể nhận ra cách sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi của Hoa Thường có phần không giống như trước kia. Hoàng hậu cho người trực tiếp đến kính sự phòng tìm hiểu, thời gian nguyệt sự của các phi tần đều được ghi lại. Vừa xem qua là đã hiểu ngay. Vị Ương Cung, Thúy Lâu nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Hoàng hậu, thận trọng mở miệng nói, nương nương muốn phân phó gì sao? Hoàng hậu hồi phục lại tinh thần, chậm rãi nở nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng, tám phần là Hiền Phi đã có hỉ, chuẩn bị chút lễ vật đi, đến lúc có kết quả chẩn đoán chính xác thì đưa qua đó. Thúy Lâu nhìn nụ cười chua xót của Hoàng hậu, thấp giọng hỏi, nương nương không vui sao? Trong hậu cung này, Hiền Phi nương nương cũng được xem như là người lương thiện, sẽ ít uy hiếp đến nương nương. Khóe miệng Hoàng hậu khẽ nhếch lên, cười nói, bổn cung biết, không phải là bổn cung không vui. Hậu cung này cuối cùng vẫn sẽ có những đứa bé được sinh ra. Hơn nữa, cũng không có khả năng là cả đời Hiền Phi sẽ không có hài tử. Dù sao chuyện này sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra thôi. Dù trong lòng bổn cung có chút chua xót, nhưng vẫn cảm thấy rất tốt. Khi nghĩ đến tam hoàng tử thì ta cảm thấy an ủi được phần nào. Bổn cung cũng không còn giống như trước kia, không ra dáng hoàng hậu nữa. Thúy Lâu ôn nhu an ủi, bây giờ hoàng thượng rất coi trọng tam hoàng tử, lúc nào cũng lưu tam hoàng tử lại bên người để chỉ dạy, không ai có thể vượt qua được sự sủng ái này. Hoàng hậu có nhi tử như vậy, không biết là có bao nhiêu người ngưỡng mộ đâu. Hoàng hậu nghe vậy, gương mặt lộ ra ý cười ôn nhu. Trong đôi mắt cũng ánh lên niềm tự hào của một người làm mẹ. Một tháng sau, Thượng Dương Cung, thái y tinh thông y thuật phụ khoa là Hồ thái y và Tiền thái y đang quỳ bên cạnh mép giường của Hoa Thường, cung kính chẩn mạch cho nàng. Sau khi hai người thay phiên nhau bắt mạch, trong mắt hai người đều tràn ngập ý cười, chắp tay cung kính khấu đầu nói: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương." Hỉ mạch rất rõ ràng, nương nương có hỉ rồi. Khuôn mặt Hoa Thường lộ ra nụ cười ôn nhu, các cung nhân xung quanh ai cũng vui mừng hớn hở. "Hồ thái y, thai nhi của bổn cung có khỏe không? Có cần chú ý điều gì không?" Hoa Thường nhẹ nhàng ôn hòa hỏi. Khuôn mặt Hồ thái y đầy nếp nhăn, cười tươi đến mức làm cho những nếp nhăn nổi lên giống như một đóa hoa, kính cẩn trả lời: "Thân thể của nương nương có chút hư nhược, nhưng mà cẩn thận điều dưỡng thì sẽ tốt lên, không cần phải lo lắng quá mức, cũng không ảnh hưởng đến thai nhi. Mạch tượng đã được 3 tháng, mạch đập có lực, mẫu tử đều rất khỏe mạnh." Hoa Thường nhẹ nhàng thở ra, tươi cười càng thêm chân tâm thật ý, mở miệng nói: "Ban thưởng hậu hĩnh." Hai vị thái y đồng loạt dập đầu tạ ơn nương nương. Tuy rằng vị hiền phi nương nương này làm người hay hành sự đều rất nhẹ nhàng, không tạo tiếng vang quá lớn, nhưng mỗi khi ban thưởng thì đều rất phong phú. Nếu đã nói là thưởng lớn thì nhất định sẽ rất hậu hĩnh, tiền thì có ai mà không thích đâu chứ. Thái y cũng không phải là giàu có gì. Tin tức Hoa Thường mang thai rất nhanh đã được truyền khắp lục cung, các cung đều đưa lễ vật đến. Thẩm Thục Phi và Thành Phi còn đích thân đến thăm hỏi, nói vài câu cát tường tốt lành. Đến buổi tối, hoàng đế, người đã lâu không đặt chân vào hậu cung cũng vội vàng giá lâm đến Thượng Dương cung. Khoảng thời gian gần đây hoàng đế rất bận rộn. Phía tây nam thì Nam Chiếu phản loạn, phía tây bắc thì đang khai chiến với người Hồ, có thể nói là loạn trong giặc ngoài cùng lúc bùng nổ. Đèn trong đại chính điện suốt 12 canh giờ đều không tắt, hầu như các tôn thất và trọng thần đều ở lại trong hoàng cung. Hoa Thường vừa nhìn thấy hoàng đế, phát hiện hắn có chút tiều tụy, trong hốc mắt nổi lên rất nhiều tơ máu đỏ, nhưng khí chất trên người thì càng thêm uy phong nghiêm nghị. Sau khi bước vào trong cung điện, nét mặt của hoàng đế rõ ràng nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn Hoa Thường đang nhún người hành lễ, lộ ra mỉm cười ôn nhu. Hoàng đế bước đến trước mặt Hoa Thường, nắm lấy tay của nàng, giọng nói mang theo kích động: "Thường nhi." Vẻ mặt của Hoa Thường nhu hòa, nhưng lại xen lẫn thêm vài phần lo lắng, tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của hoàng đế, thấp giọng nói: "Chỉ mới có mấy ngày, hoàng thượng đã gầy đi không ít." Hoàng đế nhẹ nhàng cầm tay của Hoa Thường: "Chẳng không có việc gì, hiện tại người cần quan tâm chính là nàng, biết không?" Hắn vừa nói vừa cẩn thận đỡ Hoa Thường ngồi xuống, tay hắn không tự giác mà đặt lên bụng nhỏ của nàng, dường như có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên. Gần đây hoàng đế bị áp lực đè nặng, khai chiến ở hai nơi, hao tổn rất lớn, lòng dân than oán khắp nơi. Làm vua của một quốc gia, hắn không thể không suy xét đến hậu quả. Hắn luôn muốn đánh, nhưng vấn đề là khi đã tham gia cuộc chiến thì có nắm chắc được phần thắng hay không. Hắn vốn vô cùng tin tưởng với chiến sự Tây Bắc, cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không thể tưởng tượng được. Thế nhưng Nam Chiếu lại phản loạn, trận nổi loạn này làm cho hoàng đế trở tay không kịp. Nếu đánh thắng thì còn dễ nói, một khi bại trận, lực lượng quốc gia sẽ hao tổn rất lớn, kéo theo đó là biết bao nhiêu vấn đề phát sinh. Cho nên thời gian gần đây, hoàng đế vẫn luôn sức đầu mẻ chán. Một khi bắt đầu khai chiến, tất cả đều phải có kế hoạch hoàn hảo rõ ràng. Vì thế hắn vội đến độ chân không chạm đất, có thể ngủ được 3 canh giờ mỗi ngày thì đã được xem là nhiều rồi. Tình hình chiến sự từ Nam Chiếu truyền đến cũng không mấy tốt đẹp, hầu như gần đây đến một tin tức tốt lành cũng không có. Đột nhiên hôm nay hắn lại nghe được tin Hoa Thường mang thai, cuối cùng cũng có chuyện khiến cho khuôn mặt của hắn tươi vui lên đôi chút. Cho dù như thế nào, đối với một người sắp được làm phụ thân như hắn, thì đây cũng là một điều an ủi. Hoa Thường nhìn vẻ mặt nhu hòa của hoàng đế, cười nói: "Thái y có nói, thai nhi đã được 3 tháng, mạch tượng rõ ràng có lực, thân thể của thần thiếp cũng rất tốt, hoàng thượng không cần lo lắng." Hoàng đế vươn tay nhẹ nhàng ôm bả vai của Hoa Thường, dùng lực rất nhẹ, rất cẩn thận, ôn nhu nói: "Nàng mang thai lần đầu, có nhiều điều không biết cần phải học hỏi thêm, trẫm sẽ lệnh cho Hồ thái y và Tiền thái y thay phiên nhau ở lại trần trị. Nếu nàng cảm thấy có gì không thoải mái, thì nhanh chóng hỏi bọn họ, biết chưa?" Hoa Thường ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngã đầu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai vừa rộng vừa dày của hoàng đế, ôn nhu nói, thần thiếp đã biết, nhất định thần thiếp sẽ cẩn thận chăm sóc đứa bé trong bụng. Hoàng đế nhìn vẻ mặt ôn nhu của Hoa Thường, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Loại cảm xúc này khó nói nên lời, ngấm ngầm len lỏi vào sâu trong tâm khảm rồi từ từ lên men. Dường như trong mắt hoàng đế có chút ươn ướt, nên vội vàng chớp chớp mắt để che giấu điều này. Hắn có chút áy náy với Hoa Thường, nhẹ giọng nói, hiện tại trẫm bận rộn việc chính sự, chắc sẽ không có nhiều thời gian quan tâm đến nàng và hài tử của chúng ta, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho thật tốt. Hoa Thường gật đầu, hiền huệ nói, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp hiểu rõ, hoàng thượng cứ xử lý quân vụ và chính sự, thần thiếp cũng đâu còn là trẻ con nữa. Hoàng thượng thương tiếc vuốt vuốt mái tóc của Hoa Thường, khẽ thở dài một hơi. Hoa Thường cũng biết, bây giờ hoàng thượng bị chiến sự ở hai nơi làm bận đến mức xoay như trong chóng, ngay đến cả số lần đến từ Ninh Cung Thỉnh An cũng giảm đi nhiều, sao mà còn thời gian đặt chân đến hậu cung nữa. Có hài tử thì sao, hoàng đế thiếu hài tử chắc. Tuy trong lòng nàng cũng có chút tiếc nuối, không thể giúp hài tử trong bụng bồi dưỡng tình cảm với hoàng đế, nhưng đứa bé đến vào lúc này thì có thể làm gì đây? Lúc này nàng tuyệt đối không được cáu kỉnh, đây là thời điểm hoàng đế đang rất phiền lòng, là một phi tử xuất thân thế gia, nàng chỉ cần hiền huệ là đủ rồi. Hoa Thường vẫn ôn nhuận mỉm cười, ánh mắt nhu hòa an bình, ngón tay hoàng đế nhẹ nhàng vuốt vuốt lên khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của Hoa Thường, nhẹ giọng nói, hôm nay trẫm sẽ lén lười biếng một buổi, ngủ lại chỗ của nàng, không rời đi đâu cả. Hoa Thường vui mừng gật đầu, thần thiếp cho người mang nước lên. Một đêm yên bình và ấm áp, không có việc gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, tại Ngọc Hoa Cung lại không yên bình chút nào, một trận phong ba đang kéo đến. Đêm đã khuya, Thành Phi vẫn mặc một thân trang phục màu lam thêu hoa cúc ngũ sắc. Phần cổ áo được may gấp thành hình tròn ôm lấy cổ, phối với váy dài màu xanh biếc thêu nhành liễu với những bông hoa nhỏ bằng chỉ vàng. Tóc vấn phi tiên kế, một, trên búi tóc cao cài châm bằng vàng dòng đính Minh Châu vô cùng lóe mắt. Ánh sáng từ Minh Châu phản chiếu lên vách tường, tựa như đang phát ra dòng ánh sáng xanh biếc. Lúc này, Thành Phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, trên tay là bộ hộ giáp bằng vàng dòng khảm phỉ thúy. Nàng nâng tách trà bằng sứ thanh hoa lên, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Mà ngồi ở phía dưới chính là Lục Tiệp Dư, người đang bị cấm túc trong cung. Y phục trên người Lục Tiệp Dư rất mộc mạc, cả người lộ vẻ bình đạm, thanh âm nhu hòa. Nương nương đã khuya mà còn cho gọi tần thiếp đến đây, không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Nương nương cũng biết, hiện tại tần thiếp còn đang bị cấm túc, thật sự không nên ra ngoài. Thành Phi nhướng hàng chân mày cao được trang điểm tỉ mỉ như lá liễu, lộ ra vài phần tự đắc và kiêu ngạo, khóe miệng cong cong, lạnh lùng nói, bổn cung chính là có chuyện quan trọng muốn nói với muội muội đây, muội muội đừng có không biết ơn người tốt, cắn người vô cớ. Lục Tiệp Dư biết Thành Phi đang châm chọc nàng, dù sao thì nàng cũng là một người có xuất thân thấp hèn, thân mình khẽ run lên, sau đó nhẹ giọng nói, tần thiếp không dám. Thành Phi cười thoải mái, Đường Hoàng nói, có phải Lục muội muội đang rất lấy làm lạ, sao hôm nay tỷ tỷ ta lại nói chuyện không hề khách khí với muội muội đúng không? Từ lúc nhị hoàng tử được ghi dưới danh nghĩa của bổn cung, đây là lần đầu tiên bổn cung cảm thấy thật sự vui sướng. Lục Tiệp Dư vừa nghe nhắc đến nhị hoàng tử, liền giật giật cơ mặt, ăn nói khép nép, nhị hoàng tử đã làm chuyện gì khiến cho nương nương tức giận sao? Nó còn nhỏ, nương nương không cần so đo với nó. Thành Phi tươi cười, vui vẻ nhấp một ngụm trà, lên tiếng nói, thật ra thì nhị hoàng tử rất ngoan, nó rất có hiếu với bổn cung mừng còn không kịp nữa là. Lục Tiệp Dư cắn cắn môi, trong lòng chua xót. Thành Phi cong cong khóe miệng, cười nói, Lục muội muội vẫn luôn bị cấm túc, chỉ sợ đối với tin tức bên ngoài thì không được tin tưởng cho lắm. Bổn cung nhớ rõ, sau khi hoàng thượng đăng cơ, cũng cho ngươi chút mặt mũi, thăng quan tiến chức cho phụ thân và ca ca của ngươi, có đúng hay không? Lục Tiệp Dư nghe nhắc đến phụ thân và ca ca thì có chút kích động, hốc mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng đáp, vâng, ít nhiều cũng là nhờ trước đây nương nương nói tốt vài câu. Huống chi phụ thân và ca ca cũng không có năng lực nổi trội, nhưng là vì tần thiếp, nên cam chịu đến nơi cằn cỗi nghèo nàn để đổi lấy một phần công lao. Tần thiếp luôn ghi nhớ trong lòng, một ngày cũng không dám quên.